Trộm không gian, chương 19:19, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở mắt ra thấy một màu trắng tinh đập vào mặt. Minh Khang mất mấy giây lấy lại tinh thần. Cũng không cùng ai chào hỏi, hắn lấy nhanh nhất tốc độ trở về nhà chui tọt vào mật thất. Hiện tại não hắn căng phồng ra. Gân xanh hẳn lên như bị thứ gì nhồi vào. Đầu đau như búa bổ. Đây là di chứng ngự thú trả về chất lượng quá cao tạo nên. Số lượng không nhiều nhưng chất lượng cao hơn hắn một cấp độ. Hắn cần mau chóng hấp thu hết năng lượng trong đầu nếu không muốn lĩnh hậu quả xấu. Đối với ngự thú sư khác, thường thường ngự thú cảnh giới sẽ thấp hơn so với chủ nhân. Hắn ngược lại tốt, ngự thú so chủ nhân cao hơn. Kết quả là tạo thành giống như bây giờ. Nhưng đây đối với hắn cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Đừng quên hắn thiên phú thứ ba là hấp thu. Hấp thu giúp tăng tốc hấp thu và chuyển hóa năng lượng sang năng lượng bản thân yêu cầu nhanh gấp 5G lần bình thường. S, tuy có thiên phú nhưng cũng phải mất cả ngày để hắn an ổn năng lượng từ Roxy trả về. Tính toán một chút phải mất vài ngày nữa hắn mới có thể hoàn toàn chuyển hóa số năng lượng cùng ký ức này cho mình dùng. Những ký ức tại thế giới hàng lâm cũng cần thời gian để hắn dần dần hấp thu và loại bỏ. Chỉ giữ lại những thứ đối với mình hữu dụng. Triệu hồi bản mệnh vũ khí ra xem xét. Một quyển sách hơi mờ mang đầy hơi thở thần bí và cổ phát hiện ra. Hiện tại linh hồn Hermione đang ngủ say bên trong. Ngắm nhìn linh hồn nàng đang trôi nổi giữa những trang sách một cách đầy âu yếm. Hắn thận trọng ôm bản mệnh vũ khí, phải lòng suy nghĩ viển vông. Đợi đến khi tìm ra cách làm nàng thức tỉnh. Hắn có thể mang nàng ngao du khắp vũ trụ giúp nàng sống cuộc sống mà mình thích. Tuy trong đầu ký ức về nàng còn đang vô cùng hỗn loạn nhưng tiềm thức bảo vệ và nâng niu là không thể xóa nhòa. Hơn nữa dường như biết trước cùng sợ bản tôn quên mất những gì xảy ra trong thế giới hàng lâm. Những ký ức trở về trong đầu hắn còn cố ý nhấn mạnh chính ta có thể xóa đi tất cả những ký ức nhưng duy nhất là không thể quên đi lời hứa. Lời thề là người ngoài đánh giá mình nhưng lời hứa là bản thân tự đánh giá chính mình. Thay ta bảo vệ nàng. Mỉm cười tự giễu một chút. Bản tôn cũng như phân thân. Tuy rằng ham muốn sức mạnh để có một cuộc sống tiêu dao nhưng nếu sống không như bản thân mong muốn thì tu hành làm gì đâu. Bởi vì bản mệnh vũ khí sử dụng Minh Khang mảnh vụn linh hồn cho nên sẽ theo chủ nhân mạnh lên mà mạnh lên. Minh Khang là một ngự thú sư. Sẽ không xung phong tuyến đầu chiến đấu nên hắn sẽ lựa chọn hình phụ trợ quyển sách hình bản mệnh vũ khí. Sở dĩ hắn không lựa chọn phải tấn công hay phòng thủ. Hơn nữa quyển sách hình còn có thể mỗi một cấp độ hắn sẽ tăng thêm bản mệnh vũ khí của mình một loại pháp thuật cố định cơ sở tăng thêm. Tuy không mạnh mẽ nhưng lại rất hữu dụng. Nhưng điều này cũng yêu cầu rất nhiều tài liệu khan hiếm cùng bản nguyên dành riêng cho nên áp lực đối với hắn tăng lên rất nhiều. Đây là Minh Khang mới chỉ cung cấp Roxy một cái ngự thú. Điều này đã khiến hắn nghèo rất mồng tơi. Sau này mỗi cấp độ tăng thêm một ngự thú khiến hắn áp lực tăng lên gấp bội. Đúng là chỉ đứng sau tín ngưỡng hệ cùng cơ giới sư về đốt tiền nghề nghiệp. Nhà nghèo chắc chắn chơi không nổi ngự thú sư. Ngay cả hắn cũng bắt đầu thấy mình lực bất tòng tâm. Mở ra máy truyền tin nhìn một chút tình huống mình bây giờ. Bảng thuộc tính, tính danh, Nguyễn Minh Khang, nghề nghiệp, ngự thú sư, cảnh giới, học đồ, tinh thần, 8, M, GT, thân thể, 6, 5, năng lượng, 0, thiên phú, ngự thú tặng lại, sinh mệnh, tâm linh kết nối, hấp thu, sinh mệnh, 400 năm, vũ khí, ngự thú bảo điển, đang ngủ say, chiêu thức. Luyện kim sơ cấp, không gian phép thuật nhập môn, biến hình thuật nhập môn, ngự thú, Roxy, bản nguyên, 1042, bản nguyên dành riêng, 1.420.210, ngự thú, 1, tên, Roxy, giống loài, hỏa vân ma tước, cảnh giới, sơ cấp ma thú, thiên phú, hỏa diễm thân thiện, không gian thân thiện, miễn dịch tức tử. Âm thanh, chiêu thức, hỏa vũ, hỏa cầu, biển lửa, lửa địa ngục, không gian cắt chém, teleport, luyện kim nhập môn. Đơn sơ cấp bậc luyện kim. Người có thể sử dụng một số tài liệu đơn giản tạo ra một số giản dị vật phẩm mang thuộc tính đặc biệt. Không gian phép thuật nhập môn. Người có thể sử dụng một số đơn giản không gian phép thuật. Biến hình thuật nhập môn. Người có thể dùng để đơn giản ngụy trang nhưng lại không che giấu được khí tức. Linh hồn, thiên phú phép thuật, hỏa vũ, lông vũ bao trùm ngọn lửa tăng kháng tính vật lý cùng năng lượng. Có thể sử dụng để tấn công tầm xa. Hỏa cầu, tạo ra một đoàn lửa tấn công mục tiêu. Biển lửa, tạo ra một khu vực lửa cháy mạnh. Cường độ tấn công cùng diện tích bao phủ ngang bằng với cảnh giới. Trước mắt là 100 mét vuông. Lửa địa ngục, triệu hồi một đoàn lửa địa ngục tấn công từ dưới chân mục tiêu làm mục tiêu bị lâm vào thiêu đốt. Ăn mòn, bỏng, lây nhiễm, trạng thái, không gian cắt chém, tạo ra một đoàn hình bán nguyệt tấn công mục tiêu. Độ mạnh yếu từ sử dụng năng lượng đến quyết định. Teleport, có thể dịch chuyển đến những nơi đã đi qua nhưng khoảng cách hạn chế bởi cảnh giới. Trước mắt thuấn di khoảng cách cao nhất 1 km. Nhìn bảng thuộc tính đơn giản không hoa lệ nhưng không giống như học đồ chức nghiệp giả có thể có. Đây là thành quả của hắn cùng Roxy 30 năm vất vả cố gắng. Tinh thần của hắn lúc này tăng vọt lên tới 8 điểm. Chỉ cần hấp thu hết năng lượng còn sót lại hắn có thể lên cấp thành sơ cấp ngự thú sư. Đến lúc đó lại có thể khế ước thêm một con ngự thú nữa. Hiện tại hắn có cảm giác một quyền có thể đánh nát một ngọn núi. Một chân dẫm hỏng một tòa nhà. Cả người lâng lâng. Đây là hậu quả của việc sức mạnh tăng lên quá nhanh mang đến. Cần một thời gian luyện tập thích ứng. Đối với khác biệt chức nghiệp giả yêu cầu vài năm mới có thể lên cấp nhưng mà hắn chỉ cần đi qua hai thế giới hàng lâm. Bật hack thật sảng khoái. Một mực bật hack một mực sảng khoái. Các chức nghiệp giả muốn tấn thăng lên sơ cấp cần 10 điểm thuộc tính chủ đạo. Trung cấp cần 30 điểm. Cao cấp cần 50 điểm. Siêu phàm 100 điểm. Truyền kỳ 300 điểm. Bán thần 1000 điểm trở lên. Điểm thuộc tính của chức nghiệp giả cũng không phải là sức mạnh 1, 2 đơn giản như vậy mà là tính theo cấp số cộng. VD như Minh Khang có 8 điểm thuộc tính tinh thần tức là hắn có 1, 2, 3, 8, 36 lần sức mạnh tinh thần người bình thường. Tuy thu hoạch rất phong phú nhưng nội tâm hắn kích động không nổi. Minh Khang biết hắn vẫn còn là một nho nhỏ học đồ. Tương lai còn rất dài nếu như còn tự không biết mình là ai. Bành trướng là sẽ xảy ra vấn đề. Ngồi tự nhủ một lúc cho đến khi bình tĩnh. Bây giờ đầu hắn vẫn còn trướng lên vì năng lượng cùng ký ức từ thế giới hàng lâm mang đến. Hôm nay hắn đã rất mệt mỏi nên lên giường nghỉ ngơi sớm. Một ngày dài lại qua đi. Ngày mai đang đến. Ngày hôm sau, mặt trời lên đến ngọn cây tre Minh Khang mới tỉnh dậy. Tuy giấc ngủ đủ dài nhưng hắn vẫn cảm thấy đầu óc mình vẫn đau trướng đến lợi hại. Nhìn xung quanh một vòng thì thấy bên giường hắn đang đứng một con ma thú cao hơn 1,5 m. Màu lông vàng cam bóng loáng giống tơ lụa đẹp đẽ. Vương miện trên đầu cùng bộ lông đuôi càng thêm mượt mà. Yêu nhã càng thêm quý phái. Thân hình thon dài cân xứng càng thích hợp cho săn mồi cùng giết chóc. Đây là một sự kết hợp tuyệt vời của yêu nhã và tàn bạo. Đây là Roxy hình dạng sau khi tiến giai sơ cấp ma thú. Nàng đã dậy từ rất sớm và như mọi khi tu luyện nửa ngày còn không thấy chủ nhân thức giấc nên trở lại bên hắn. Để khi hắn tỉnh lại thì ngay lập tức nhìn đến nàng. Nhìn khuôn mặt hơi trắng. Lông mày nhíu lại, tinh thần ngẩn ngơ chủ nhân nàng ngoẹo đầu chăm chú bằng ánh mắt quan tâm. Cái đầu nhỏ bu lại sượt qua cổ hắn. Nhẹ giọng kêu như đang hỏi. Vũ nhân, người có sao không? Có phải là bị nhiễm bệnh không? Minh Khang nhìn nàng cười cười trong lòng ấm áp. Lúc này mệt mỏi cũng có vẻ như cũng làm dịu phần nào. Trên thế giới này có lẽ ngoài nàng ra thì ba mẹ hắn cùng Roxy cũng là người quan trọng nhất đối với hắn. Và có vẻ như thuốc mang tên Roxy cũng rất hiệu nghiệm chữa bệnh A, bởi vì bọn họ. Lúc này đây hắn không thể ích kỷ để mình sa sút. Hắn còn người quan tâm và cũng phải quan tâm người khác. Thở ra một hơi thật dài tạm chôn giấu nỗi niềm sâu trong lòng. Minh Khang giang hai tay ra. Roxy lập tức xà vào lòng hắn làm nũng. Minh Khang vuốt ve đầu nàng nhẹ giọng an ủi. Ta không sao Roxy, chỉ là hơi mệt chút thôi cho nên hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày không tu luyện. Thế cho nên hôm nay Minh Khang tạm hoãn kế hoạch mà trộm lười một bữa. Ngày hôm nay hắn muốn biến thành cá ướp muối. Nói đến là làm, ngay lập tức Minh Khang mở ra máy truyền tin hẹn hai thằng bạn thân lên mạng lon. Cả một ngày ngoại trừ đi vệ sinh ra, Minh Khang cùng Roxy đóng đô tại trong phòng chơi đùa thỏa thích trò chơi. Nghĩ đi nghĩ lại, kể từ khi đến thời đại này hắn luôn căng cứng tu luyện cùng học tập thêm kiến thức. Tính cả thời gian ở thế giới hàng lâm cũng đủ vài chục năm, luôn trong trạng thái căng thẳng cũng không tốt. Được một ngày xả hơi, cả hắn và Roxy đều chơi hết mình. Đợi đến ngày mai mọi chuyện sẽ lại căng chặt như trước. Bởi vì hắn biết mình vẫn chỉ là con tôm nhỏ chức nghiệp giả. Vẫn không đủ sức mạnh thực hiện giấc mơ tiêu dao của mình. Cách chương.